Đừng kiên tâm liếc nhìn cậu bé đang run rẩy. Evin lên cơn nghiện, cả người như bị hàng vạn con kiến cắn, đau đến tê tâm liệt phế, muốn gãi nhưng không thể gãi được, muốn cắn cũng không thể cắn, toàn thân cậu bị cố định chặt lại, không thể động đậy. Cậu như đang cầu xin, cậu không chịu nổi loại đau đớn này nữa. Cậu muốn được tiêm thuốc, cậu muốn được giải thoát. Em xin chị, cậu xin chị. Đừng kiên tâm dùng một tay lau nước mắt trên mặt của cậu bé rồi nói. Em nghe cho kỹ đây, chị sẽ không tiêm thuốc cho em đâu. Em phải từ bỏ ý nghĩ này đi, em chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Evin căn bản là không còn nghe ra cô đang nói gì nữa. Cậu bé chỉ muốn được tiêm thứ chất lỏng đó vào người. Không biết có được sức lực từ đâu, cậu bé đột nhiên vùng lên phía trước, kéo góc áo của Đường Kiến Tâm rồi nắm chặt lấy, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn. Em sẽ nghe lời, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cái gì em cũng sẽ làm. Chị, xin chị đây, em không chịu nổi nữa, cầu xin chị đây. Đường Kiến Tâm nhíu chặt mày lại, sát khí nổi lên đậm đặc, dường như có thể diệt sạch cả Tề gia. Từ năm 18 tuổi đến giờ, cô chưa bao giờ tức giận như vậy. Cho dù là lúc ở quyền trường, giết sạch những người đó cũng không tức giận như bây giờ. Đường Kiên Tâm nâng tay phải lên, không chút lưu tình mà bóp chặt lấy cổ họng của Evin. Evin buộc phải ngẩng đầu lên nhìn Đường Kiên Tâm, khuôn mặt vặn vẹo. Vẻ mặt vốn đã khó chịu, giờ lại đỏ bừng bừng. Đường Kiên Tâm bóp mạnh, hy vọng sự đau đớn có thể khiến cho Evin tỉnh táo lại đôi chút. Evin, mau tỉnh lại đi. Em có nghĩ đến cảm giác của bố mẹ mình khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của em hay không? Em có muốn thấy bố mẹ đau lòng vì mình không? Em muốn cả cuộc đời sau này của mình sẽ bị hủy đi có phải không? Evin hít thở đầy khó khăn, nhưng ánh mắt vốn rời rạc, giờ rốt cuộc cũng đã có chút tiêu cự. Cậu nhìn thẳng vào Đường Kiến Tâm, khóe mắt rưng rưng. Chị à, em không muốn. Đường Kiến Tâm gật đầu, hơi vui mừng. Chỉ cần suy nghĩ được như vậy là tốt rồi. Muốn cai nghiện thì quả thực là rất khó, nhất là trong quá trình cai sẽ sống không bằng chết. Cô cũng từng lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy. Máu chảy khắp người, hô hấp suy yếu, dường như sắp đi chầu Diêm Vương đến nơi, nhưng vẫn có thể cố gắng chống đỡ được. Bây giờ thấy Evin như vậy, cô lại liên tưởng đến chính bản thân mình, từ đó sinh ra lòng thương hại đối với cậu bé. Cô không thể trơ mắt, nhìn cậu bé sẽ bị hủy hoại được. Không thấy thì thôi, nhưng đã để cho cô thấy thì lại là chuyện khác. Cô chưa bao giờ có lòng lương thiện, nhưng cô không thể bỏ mặc cậu bé như vậy. Đây chính là nguyện vọng nho nhỏ trong lòng cô. Nhưng nếu như lần này không làm như vậy, thì cuộc đời của cô sẽ biến thành một cái xác không hồn, bị người khác uy hiếp. Đương nhiên, dù có nằm mơ, cô cũng không thể tưởng tượng ra nổi, chỉ vì một chút mềm lòng lúc này mà tương lai cô có được kim bài miễn tử. Đường Kiên Tâm thả cậu bé ra, nhưng vẫn giữ chặt lấy hai tay của cậu. Vậy thì chứng minh cho chị xem đi, nói cho chị biết, chị đã không cứu nhầm người. Evin gật đầu, muốn cười nhưng lại khóc. Cậu bé dựa đầu vào người Đường Kiến Tâm, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi. Suốt một năm nay, cậu chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Đây là một loại rung động, tuy không phải là hương vị của người mẹ, nhưng vẫn khiến cho cậu suốt đời không quên. Đường Kiến Tâm muốn liên lạc với Tiểu Ngài, nhưng không ngờ Evin lại lên cơn nghiện. Cô buộc phải giúp cậu bé vượt qua cửa ải này. Đây là lần đầu tiên Evin cai nghiện, nên sẽ gặp khó khăn. Lại thêm lúc này, Đường Kiến Tâm không hề có sự chuẩn bị nào hết, nên cô đã tốn mất hơn 5 tiếng đồng hồ để vật lộn, chờ Evin ngủ thiếp đi. Bản thân cô cũng chẳng còn mấy sức lực, cả người mệt mỏi. Evin dù ngủ thì vẫn cắn chặt môi dưới, cả người cuộn tròn lại, vô cùng cứng nhắc. Dù vậy nhưng Đường Kiến Tâm vẫn cảm thấy rất đau lòng. Ôm cậu bé đặt lên giường, sau khi đã yên tĩnh trở lại, cô phát hiện ra Evin vẫn chưa có quần áo để mặc, cả người chỗ đỏ chỗ xanh tím. Sao Evin có thể chịu đựng nổi những vết thương này chứ? Lúc này cô mới phát hiện ra. Đường Kiến Tâm hơi ngây người. Da của cậu bé rất đẹp, làn da trơn láng khiến cho người khác nhìn vào phải ghen tị. Nhưng những vết thương trên người đã phá hủy đi vẻ đẹp của nó. Đường Kiến Tâm nhíu mày lại, đáy mắt lóe lên hận ý rồi nhanh chóng biến mất. Sát khí tỏa ra đậm đặc khiến cho căn phòng trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Không biết vì sao nhưng cô lại muốn giúp đỡ cậu bé này đòi nợ. Bọn chúng phải trả giá khi làm vậy với Evin. Tương lai của cậu bé này phải là một tương lai sáng lạn, huy hoàng, chứ không phải là âm u như thế này. Đường Kiên Tâm kéo chăn đắp lên trên người của Evin, rồi quay người đi vào trong phòng tắm. Cô sửa sang lại bản thân một chút, rồi cầm hai khẩu súng ở trên bàn lên, lắp đạn vào. Sau khi trang bị xong mọi thứ, cô đeo ba lô lên người. Lúc đặt tay lên tay nắm cửa, cô lo lắng quay đầu lại nhìn Evin đang nằm trên giường. Sau khi xác định cậu bé sẽ chưa tỉnh lại ngay, liền mở cửa đi ra ngoài. Dù là kẻ nào đi chăng nữa dám gây khó dễ cho cô hoặc động vào những thứ quan trọng đối với cô thì không thể tha thứ. Cho nên Tề gia mấy người đáng chết lắm. Khi Đường Kiến Tâm đến biệt thự của Tề gia thì đã là hơn nửa đêm. Cô gặp may khi cô đã từng tới đây một lần rồi nên có thể chuẩn bị được kha khá. Vốn lần đó cô lèn vào trong phòng của Tề Phong là muốn đối phó với lão đại của Ngục Thiên Minh. Nhưng lại không ngờ được rằng buổi tiệc lại tổ chức ngay trong biệt thự. Đây cũng là có thể nói gọi là sai lầm của cô, nhất thời kích động, không tìm hiểu kỹ đã đến đây. Nhưng tái ông mất ngựa, không ai biết là họa hay phúc. Không ngờ đến, giờ lại phát huy được tác dụng. Được Kiên Tâm vẫn dùng cách thức như cũ để đột nhập vào trong biệt thự, tiếp cận phòng của Tề Phong. Đây cũng là mục tiêu của cô. Bầu không khí ngày càng kỳ quái, sự phẫn nộ và bất ổn dâng lên trong lòng cô. Bên trong căn phòng, trên chiếc giường lớn là hình ảnh đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ hòa lẫn cùng với tiếng gầm trầm thấp. Khi Đường Kiên Tâm đi vào bằng đường cửa sổ, có lẽ do hai người đó quá nhập tâm, hoặc có thể do Đường Kiên Tâm xuất quỷ nhập thần. Nhưng mặc kệ là do nguyên nhân gì thì hai người vẫn tiếp tục lăn lộn trên giường mà không hề phát hiện có người ngoài xâm nhập vào bên trong. Đường Kiên Tâm ẩn mình khi nhìn thấy một cậu bé đã chết nằm dưới đất. Vẻ mặt của cô liền biến đổi, ngón tay run run đặt lên khẩu súng, tiếng rên rỉ đứt quãng chết tiệt trên giường truyền đến bên tai cô. Tào hiếp chết, cái đồ khốn kiếp đó, dám xúc phạm quyền thế của tao, không thèm coi Tề Phong tao ra gì. Nếu không phải Ngục Thiên Minh nhúng tay vào, thì cô ta cho rằng cô ta muốn làm gì trước mặt Tề Phong này cũng được sao? Muốn đi là được chắc, mẹ kiếp, tức chết mất thôi. Ngục Thiên Minh ư, có gì đặc biệt hơn người chứ? Sớm muộn gì thì cũng có một ngày, ông đây hiếp chết bọn chúng. Câm miệng, mày chết rồi, ai cho kêu lên hả? Bước chân của Đường Kiên Tâm hơi run run. Khi lại gần thi thể của một cậu bé, cô mới phát hiện tình huống hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô. Tình trạng của cậu bé còn khủng bố hơn nhiều. Cả người trần trụi, vết thương trên người dày đặc, thậm chí còn có vết máu loang lổ, thậm chí còn lòi cả ruột cả gan ra. Dưới chân còn để lộ cả xương. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi tại sao một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà lại gặp phải sự đau đớn đến mức đó. Cậu bé đó đã gặp phải tổn thương đến mức nào mới ra nông nỗi này chứ? Người trên giường vẫn ra sức luận động. Đây là lần đầu tiên Đường Kiên Tâm cảm thấy bản thân sững sờ đến mức không còn cảm nhận được điều gì nữa. Cô thật sự chỉ muốn trói hắn ta lại. Dù có tra tấn cả trăm nghìn lần cũng không thỏa mãn được sự phẫn nộ và thù hận trong lòng cô. Cô thấy thống khổ thay cho những đứa trẻ kia. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ của người đàn ông vọng đến, khiến cho Đường Kiên Tâm đang sững sờ hoàn hồn lại. Đôi mắt cô lóe sáng. Ngay khi Tề Phong thoải mái gầm nhẹ một tiếng, Đường Kiên Tâm rút súng ra. 10 phát súng vang lên, 10 viên đạn bắn thẳng vào người của Tề Phong. Từ cẳng chân, đùi, bụng, lưng, đầu, 10 phát. Một tiếng kêu thê lương nhất thời vang vọng khắp căn biệt thự, vọng lên đến tận trời xanh. Tiếng kêu đau đớn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, lại càng thêm vẻ âm trầm. Tề Phong ngã vào người một cậu bé, rên rỉ kêu lên. Mùi máu tanh tràn ngập khắp căn phòng. Hơn nữa, càng thêm cả mùi vị ghê tởm sẵn có, càng khiến cho bầu không khí trở nên quỷ dị. Đương nhiên, tiếng kêu đó cũng thu hút được những người trong căn biệt thự. Bọn chúng nháo nhào chạy lên, vừa chạy vừa gào thét. Đường Kiên Tâm cười lạnh, cô khinh thường liếc nhìn thi thể của Tề Phong. Nhưng lúc cô vừa định xoay người bước đi thì lại ngây người ra. Chuyện này là thế nào đây? Một nụ cười của sự giải thoát, cảm kích, thậm chí phần lớn là hận thù. Cô biết ánh mắt hận thù đó đang nhìn chằm chằm vào thi thể của Tề Phong. Ánh mắt như đang nhìn một tên cầm thú. Cô nhìn vào miệng của cậu. Lúc đó Đường Kiên Tâm mới biết tại sao vừa rồi cậu bé kia không kêu lên. Cậu ta bị nhét miếng vải to vào miệng, thậm chí khóe miệng còn rỉ máu. Trái tim của Đường Kiên Tâm đau xót. Bị bịt miệng như vậy thì cậu bé đó làm sao có thể kêu ra tiếng được nữa chứ? Một giọt nước mắt lăn dài, vô cùng yên lặng. Cô biết đó là sự cảm kích. Tề Phong gian nan quay đầu lại, hoảng sợ nhìn bóng dáng của Đường Kiên Tâm, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Sự đau đớn trên người khiến hắn sợ hãi đến cực điểm. Cái chết diễn ra trong nháy mắt. Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi?